Long Uy Chiến Thần, chương 667, Chu Nhược Mai gặp nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không được, chiến khu trọng địa, những người không phận sự đều cấm vào. Cho dù là vợ tôi cũng không được, lỡ như có kẻ địch nhận được tình báo, cô ấy sẽ trở thành người bị tình nghi. Lê Uy Long nói, được thôi, thế tôi sẽ dốc sức bảo vệ chị dâu. Thiên Thành nói, bản thân anh phải cẩn thận, bởi vì anh là tướng ba sao. Nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng, cũng là mục tiêu mà kẻ địch muốn tiêu diệt. Lê Uy Long nói, tôi sẽ cẩn thận, bây giờ thành phố Đà Lạt đi đâu cũng là quân lính của chúng ta. Cho bọn họ cũng không dám hành động hấp tấp. Thiên Thành nói, bọn họ dám, đừng quên là, bọn có đội quân cảm tử, vì đạt được mục đích không thiết hy sinh bản thân. Lê Uy Long nói, tôi biết, Hổ Soái yên tâm, tôi sẽ cẩn thận hết sức. Thiên Thành nói, được, cứ như vậy đi, bảo trọng, Hổ Soái cũng bảo trọng. Sau khi cúp điện thoại, Thiên Thành lập tức quay lại chỗ Chu Nhược Mai. Chị dâu, ở đây có rất nhiều người, vô cùng nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không được chạy lung tung. Quay về biệt thự trước, Lê Uy Long vừa mới nhắc nhở Thiên Thành. Anh ta đã cảm thấy đi đường thật là nguy hiểm, không an toàn, cho nên mới đề nghị Chu Nhược Mai quay về biệt thự. Được, vậy chúng ta về thôi. Chu Nhược Mai cũng rất nghe lời, biết thân phận của mình rất đặc biệt, không muốn gây phiền phức cho mấy người Thiên Thành, cho nên lập tức đồng ý quay về biệt thự. Nhưng ngay tại đây, mấy người không rõ thân phận đột nhiên rút súng bắn về phía Chu Nhược Mai. Bảo vệ Hổ Soái phu nhân. Thiên Thành khá sốc việc này lại xảy ra nhanh như thế, lập tức hét lên. Các binh lính và đặc chủng tinh anh nghe thấy mệnh lệnh của Thiên Thành lập tức phi thân đến trước mặt Chu Nhược Mai, đồng thời rút súng ra bắt về phía đám người kia. Chu Nhược Mai là vợ của Hộ Soái vệ quốc, cho dù bọn họ có hy sinh bản thân cũng phải dùng thân đỡ đạn cho cô. Khi vừa rồi Thiên Thành bảo cô ta toàn lực bảo vệ Chu Nhược Mai, cô ta đã bắt đầu tập trung tinh thần, lưu ý đến những người lui tới đây. Thấy đám người này đột nhiên rút súng, cô ta liền phản ứng nhanh nhẹn, đi trước bọn họ một bước, bắt đầu nổ súng. Thân là đội trưởng đội nữ đặc công, năng lực phản ứng của cô ta đương nhiên phải xuất sắc hơn người bình thường rất nhiều rồi. Păng păng păng, păng păng păng. Một trận chiến khốc liệt diễn ra công khai trên đường phố. Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm, Ngô Vi và những người khác đều sợ hãi trước cuộc tấn công bất ngờ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, đứng sững sờ một chỗ. Những người dân trên phố bị dọa cho sợ hãi hét toáng lên, ôm đầu bỏ chạy. Vốn dĩ hiện trường hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn. Thiên Thành lúc này cũng rút súng ra và liên tục bắn vào đám người kia. Là chiến tướng ba sao, kỹ thuật dùng súng cũng không kém cạnh gì Hà Ngọc Lan. Bắn đâu chúng đó, vì Hà Ngọc Lan nổ súng trước. Hơn nữa tốc độ nổ súng rất nhanh, cho nên rất nhiều người trong đám này còn chưa kịp nổ súng thì đã bị trúng đạn lăn quay ra đất. Còn những đặc chủng binh tinh anh và bảo vệ cũng đã trải qua nhiều quá trình rèn luyện khắc nghiệt, tốc độ nổ súng cũng không phải tầm thường. Có điều, những bảo vệ xả thân đỡ đạn cho Chu Nhược Mai cũng ngã xuống, bởi vì lực lượng của đối phương khá đông, một số người còn có cơ hội nổ súng. Đương nhiên là sẽ có người bị bắn phải. Sau một trận chiến ác liệt, toàn bộ mật vụ của địch đã bị quét sạch. Có 5 bảo vệ cũng bị thương nghiêm trọng. 5 bảo vệ này đều vì đỡ đạn cho Chu Nhược Mai nên mới bị thương. Chu Nhược Mai khóc lóc nhìn 5 bảo vệ này vì mình mà nằm trong vũng máu, cảm thấy vô cùng áy náy. Vào lúc này, một toán binh trấn giữ thành phố nghe thấy tiếng súng liền lập tức chạy tới. Ánh Hạ đang đi tuần tra duy trì trật tự cũng dẫn theo một đám người bảo vệ tới đây. Chuyện gì đang xảy ra thế? Lãnh đạo của toán binh trấn giữ thành phố đi tới hỏi. Đám người bị bắn chết này là đặc quân của địch, bọn họ muốn ám sát tôi. Thiên Thành vì không muốn làm lộ thân phận của Chu Nhược Mai, đành nói đám người này ám sát mình. Anh là người như thế nào? Sao bọn chúng lại muốn ám sát anh? Thủ lĩnh của đám quân này không quen biết Thiên Thành, nên mới hỏi. Bởi vì thủ lĩnh này là người ở chiến trường miền Nam, còn Thiên Thành ở doanh trại Tây Cảnh. Hơn nữa bây giờ anh ta đang mặc thường phục, đương nhiên thủ lĩnh phải hỏi cho rõ. Tôi là Thiên Thành, tướng 3 sao. Thiên Thành vừa nói, vừa lấy thẻ công tác của mình ra đưa cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh thấy Thiên Thành quả nhiên là tướng 3 sao. Nghiêm cẩn cúi chào. Chào tướng quân, mau đưa những bảo vệ bị thương đến bệnh viện quân y cấp cứu. Quan trọng nhất vẫn là cứu người. Thiên Thành không hơi sức đâu nói mấy lời vô nghĩa với thủ lĩnh. Lập tức ra lệnh cho anh ta. Vâng, thủ lĩnh hạ lệnh cho binh sĩ của anh ta đưa những người bị thương lên xe. Đến bệnh viện cấp cứu. Thiên Thành cũng phái 5 bảo vệ không bị thương đi theo canh chừng. Sau khi đưa 5 vệ binh bị thương đi, Ánh Hạ hỏi, Phạm tướng quân, anh không sao chứ? Chấm, tôi không sao. Hội trưởng Ánh Hạ cực khổ rồi. Thiên Thành nói, không cực, bây giờ chiến tranh đang ở trước mắt. Phạm tướng quân cần phải cẩn thận hơn. Ánh Hạ nói, chỉ là một nhóm mật vụ của kẻ địch trà trộn thành phố Đà Lạt. Chẳng làm được trò trống gì đâu. Tôi sẽ không sao. Thiên Thành nói, anh là chiến binh 3 sao. Binh lính của anh có hơi ít đấy. Ánh Hạ nói, binh lính của tôi đang ở Tây Cảnh. Thiên Thành lúng túng nói, có cần tôi cử một nhóm binh đến bảo vệ anh không? Ánh Hạ hỏi, không cần, xác của những mật vụ này nhờ hội trưởng Ánh Hạ giúp tôi xử lý. Thiên Thành nói, Ánh Hạ đầm đìa mồ hôi, xem ra hội hộ pháp của mình đúng chất là một đội thu dọn xác chết chuyên nghiệp luôn rồi. Hôm nay ở biển cứu được một nhóm phụ nữ bị bắt cóc. Đó là việc làm thiết thực đầu tiên kể từ khi trở thành hội trưởng của hội hộ pháp. Không ngờ mới từ ngoài biển về thì lại phụ trách đi thu dọn xác chết. Mọi người lẹ tay lên. Vận chuyển những xác chết này đi. Đừng để ở đây dọa đến người khác. Ánh Hạ biết đây là nhiệm vụ của mình, nên đành phải ra lệnh cho cấp dưới. Những hộ pháp đành phải làm theo. Đưa những cái xác đó lên xe rồi vận chuyển đi. Sau khi Ánh Hạ rời đi, Thiên Thành thấy Chu Nhược Mai vẫn còn khóc. Bèn nói, chị dâu, đừng khóc nữa. Những bảo vệ đó thay chị đỡ đạn đó là trách nhiệm của bọn họ. Chị đừng quá đau lòng. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tại sao họ lại phải liều mạng cứu tôi? Chu Nhược Mai hỏi trong nước mắt. Chị không phải là người phụ nữ bình thường. Thiên Thành nói, tại sao tôi không phải là người phụ nữ bình thường? Đúng rồi, vừa này hình như nghe anh hét giống lên. Bảo vệ hổ soái phu nhân. Ai là hổ soái phu nhân vậy? Chu Nhược Mai nhớ lại khi nãy bị tấn công. Thiên Thành đã trong lúc cấp bách hét to lên bảo vệ hổ soái phu nhân, nên mới tò mò hỏi. Cái này, Thiên Thành này không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi của Chu Nhược Mai. Vừa rồi bởi vì tình huống khẩn cấp, anh ta mới lỡ miệng nói ra. Nhưng bây giờ không có được sự đồng ý của Lê Uy Long, anh ta không dám nói cho Chu Nhược Mai biết rằng cô chính là hộ soái phu nhân. Đúng mà, vừa nãy tôi cũng nghe thấy anh hét lên bảo vệ hộ soái phu nhân. Rốt cuộc ai là hộ soái phu nhân thế? Nguyễn Tú Cẩm cũng tò mò hỏi. Thiên Thành nhất thời quẫn bách, không biết nên làm sao để bù đắp sơ suất này của mình. Ngô Vi cũng tò mò về vị hổ soái phu nhân này. Nói với Thiên Thành, cứ nói sự thật đi. Hổ soái phu nhân là ai? Thiên Thành biết anh ta đã tự rước phiền phức, đành chịu bó tay, ném cho Hà Ngọc Lan một ánh mắt cầu cứu. Hy vọng cô ấy có thể giúp anh nghĩ cách làm sao để bẻ lái. Hà Ngọc Lan thấy Thiên Thành bị vào thế bí, đành đỏ mặt nói, thật ra, hổ soái phu nhân là tôi. Hà Ngọc Lan vừa nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cô ấy. Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm và Ngô Vi làm sao cũng không thể ngờ được. Hổ soái phu nhân lại chính là Hà Ngọc Lan. Còn Thiên Thành và những bảo vệ đặc chủng binh tinh anh kia cũng vô cùng kinh ngạc. Cảm thấy Hà Ngọc Lan này thật sự quá mặt dày rồi. Vậy mà lại dám mạo danh hổ soái phu nhân. Hà Ngọc Lan thực ra cũng là bất đắc dĩ. Cô ta có nỗi khổ, chẳng phải bởi vì giúp Thiên Thành bù đắp sơ suất cho nên mới mạo danh hổ soái phu nhân sao? Dù sao cũng không ai biết hổ soái phu nhân là ai. Mạo danh cũng có thể giúp Thiên Thành lừa được người khác. Sao cô lại là hổ soái phu nhân? Nếu như cô là hổ soái phu nhân, tại sao vừa rồi bảo vệ lại bảo vệ tôi, mà không phải là cô? Chu Nhược Mai hỏi, đúng ha, vừa rồi bảo vệ rõ ràng lấy thân đỡ cho Dư Hân. Không phải đang bảo vệ cô, có khi nào cô mạo danh không đấy? Nguyễn Tú Cẩm cũng hỏi, nếu cô là hổ soái phu nhân, tại sao lại chạy đến thành phố Đà Lạt, làm bảo vệ cho chủ tịch của chúng tôi? Ngô Vi cũng đầy nghi ngờ về thân phận hổ soái phu nhân của Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan đỏ mặt, lời nói dối này của cô ta quá nhiều sơ hở, không thể nào lấp liếm được. Bởi vì tôi là hộ soái phu nhân, võ nghệ cao cường, căn bản không cần bảo vệ. Còn các người là phụ nữ yếu đuối, cho nên mới bảo vệ các người trước. Hà Ngọc Lan chỉ có thể nói như vậy, cách chương.